Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 25, người trẻ tuổi đúng là giỏi giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lăng, đừng nghĩ rằng hôm nay ngươi có thể chống đỡ ta lâu như vậy là rất mạnh. Ngươi chỉ là một tiểu tử luyện gân cốt nghèo mà thôi. Ngươi cả đời cũng không thể vượt qua cảnh giới bỉ mô, càng không có hy vọng đạt đến cảnh giới cao hơn. Ta thật lòng muốn thu phục ngươi, không cần phải tự mình ra tay. Ta muốn ngươi vào ngày mai, khi quán chủ đi vào phòng dùng bữa trưa, ngươi đứng trước mặt tất cả đệ tử mà nhận sai với ta. Ta có thể tha thứ cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi sẽ sống không bằng chết vào những ngày sau. Nam Cung Việt nói, Nam Cung Việt, ta biết ngươi nhắm vào ta vì ta từng có quan hệ với La Ngọc Kha. Tuy nhiên, điều đó đã là chuyện quá khứ, tất cả chúng ta đều đến đây học võ theo quán chủ, không cần phải gây rối như vậy, việc này liệu có thoải mái không? Tần Tử Lăng nói, ha ha, ngươi cũng xứng nói với ta về sự không thoải mái. Nói đi, có nhận sai hay không? Nam Cung Việt nhìn từ trên cao và nói, Nam Cung Việt, oan gia cần giải không nên kết, ta thật sự không muốn gặp phiền toái. Huống hồ, nếu ngươi tiếp tục đe dọa, thì cũng chỉ có thể chờ xem. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt âm lãnh và tàn ác bỗng nhiên lóe lên. Nam Cung Việt cuối cùng cũng thấy Tần Tử Lăng giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút sợ hãi. Tuy nhiên, khi hắn nhận ra điều này, ngay lập tức sự sợ hãi đó trở thành một cảm giác thẹn quá thành giận. Hừ, vậy thì chờ xem. Nam Cung Việt bất ngờ buông màn xuống. Tần Tử Lăng nhìn theo chiếc xe ngựa xa dần, mỉm cười lạnh, lẩm bẩm, người trẻ tuổi đúng là giỏi a, chẳng hiểu thế nào là con rắn độc luôn ẩn nấp trong bóng tối. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng dừng lại, biểu tình trở nên kinh ngạc. Khi nào hắn trở nên già đi đến thế này, trở thành một người âm hiểm? Vẫn là do tên ma đầu kia à? Tần Tử Lăng lắc đầu một cách đắng cay, dường như không muốn trở thành một người độc ác và âm hiểm, nhưng không thể không nhận, vì tâm hồn tàn ác của lão ma đầu đã xâm nhập vào ý thức, tác động đến tính cách của hắn một cách vô thức. Ra khỏi cửa thành, Tần Tử Lăng nhìn xa xa, bao quanh cả quận thành và nửa đoạn Ô Dương Sơn Mạch, không biết kéo dài bao xa mới đến thành Tây Vân Châu, nơi đây là một trong 18 đại sơn mạch của Đại Tề Quốc. Núi cao rừng sâu, trong đó không chỉ có chim bay cá nhảy, mà còn có dị thú sinh sống trong những hang động sâu thẳm. Truyền thuyết cho rằng dị thú đã từ lâu biến mất trong lịch sử xa xưa, thời đại của những thần thú thần cầm đã tạo ra những loài sau này. Những sinh vật này không chỉ có khả năng thông linh giống với truyền thuyết xa xưa, mà còn sở hữu trí tuệ và khả năng linh hoạt vượt trội so với động vật thông thường, vượt qua hàng chục lần. Động vật bình thường cũng tùy vào cơ duyên, mới có cơ hội khai linh trí, thậm chí có thể tu luyện thành yêu. Những sinh vật hậu đại này mọc lên từng đời một, không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc tộc tạp giao trùng để sinh ra những loài mang trong mình có một tia huyết mạch của thần thú thần cầm từ thời đại viễn cổ. Bởi vì trên cơ thể dị thú chứa một tia huyết mạch của thần thú thần cầm, huyết nhục của chúng chính là nguyên liệu quý giá cho việc luyện võ, thậm chí có thể sử dụng để chế tạo đan dược hoặc vũ khí trên tài liệu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cũng bởi vì dị thú mang trong mình một tia huyết mạch của thần thú thần cầm, chúng sinh ra với sức mạnh vô song, thậm chí các bộ phận cơ thể cực kỳ hung mãnh, khiến ngay cả võ sư cường đại cũng không dám một mình tiến vào lòng Ô Dương Sơn Mạch sâu thẳm để săn bắt dị thú. Thậm chí, có thể nói rằng 5-3 người tụ họp thành đội võ sư, thường chỉ dám tìm cơ hội trong những vùng có dị thú hoạt động ở ngoại vi, mà không dám tiến vào những vùng chiếm địa của dị thú cường đại và hung hiểm. Vì vậy, dị thú từ xưa đến nay đã trở thành những vật quý giá, trừ khi là người giàu có, gia đình quyền quý, người thường đơn giản không có khả năng mua được. Ngay cả những người giàu có, gia đình quyền quý cũng chỉ có thể tập trung vào việc bồi dưỡng con cái làm nguồn thừa kế mới có thể hưởng dụng huyết nhục của dị thú. Có người nói rằng, dị thú nhỏ như gia cầm đã được thuần hóa nuôi dưỡng, dù là dị thú yếu nhất cũng có thể sánh ngang với cảnh giới võ sư. Hiện tại, ta đã thu phục một con đồng thi, và vùng ảnh hưởng của nó cũng đã rộng đến 10 thước. Tạm thời, ta không cần phải đi săn dị thú nữa. Tuy nhiên, ta hiện tại cũng có thể tương tác và thao túng đồng thi, đi vào một số chi mạch của Ô Dương Sơn Mạch hoặc tiến vào ngoại vi để săn bắt một số động vật bình thường mà không cảm thấy nguy hiểm. Tần Tử Lăng nhìn xa xăm với ánh mắt trầm tư, Sau chốc suy tư về Dương Sơn, Tần Tử Lăng thu hồi ánh mắt và nhanh chóng hướng về An Hà Thôn. Cách Chương.